Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1451, huy chương còn không có kiểm tra đâu. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên thực tế, Tô Hàn tự nhiên biết Thẩm Mộng Ly đang do dự cái gì. Phòng đấu giá có phòng đấu giá quy củ, người bán là ai, bán đấu giá đồ vật là cái gì, này chút đều không nên nói cho người khác biết. Chỉ có phòng đấu giá tự mình biết. Thẩm Mộng Ly nói cho Tô Hàn, buổi đấu giá này bên trong sẽ có tổ vu đồ lục tồn tại, đã là trái với phòng đấu giá quy củ, mà giờ khắc này, Tô Hàn lại để người ta xuất ra đến xem thử. Tô Hàn tự nhiên không phải không hiểu quy củ như vậy người, nhưng này tổ vu đồ lục đối Tô Hàn sức hấp dẫn, thật sự là quá lớn quá lớn. Bởi vì ở kiếp trước thời điểm, hắn liền đã từng chiếm được cùng một chỗ tổ vu đồ lục tàn đồ. Dùng Tô Hàn bây giờ tâm cảnh, dứt bỏ tu luyện cần có vật phẩm tới nói, có thể làm cho hắn chân chính động tâm đồ vật, đã rất rất ít. Tỉ như những cái được gọi là linh kỹ, bí thuật, công pháp. Tô Hàn tùy tiện xuất ra một dạng, liền sẽ để này hạ đẳng tinh vực xuất hiện chấn động. Hắn hiện tại, theo đuổi liền là tu vi, liền là thực lực. Mà cái kia tổ vu đồ lục, hiển nhiên là có thể thành tựu Tô Hàn vật phẩm một trong. Liền nhìn một chút, việc này ta tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác. Tô Hàn thấy Thẩm Mộng Ly lưỡng lự, mở miệng lần nữa. Thẩm Mộng Ly người đứng phía sau đều là nhíu mày, tuy nói thông qua trước đó luyện đan, để bọn hắn đối Tô Hàn ấn tượng tốt lên rất nhiều, có thể loại yêu cầu này, thật là có chút quá mức. Nhất là, này tổ vu đồ lục, là lần này đấu giá hội bên trên, trọng yếu nhất một dạng vật phẩm. Được, sau một lát, Thẩm Mộng Ly bỗng nhiên cắn răng, gật đầu đáp ứng. Đại tiểu thư không thể, đại tiểu thư, cái này sao có thể được, này các loại vật phẩm như vậy chân quý, sao có thể tùy ý lấy ra cho người khác xem, như việc này bị gia chủ biết, chắc chắn chấn nổ. Đám người vội vàng khuyên giải, nhưng Thẩm Mộng Ly nếu làm ra quyết định, liền sẽ không nuốt lời. Nàng xem thấy Tô Hàn, nói, cho ngươi xem có khả năng, nhưng có một cái điều kiện, ngươi phải làm vì ta Thẩm gia khách khanh đan sư, ngày sau ta Thẩm gia nếu là có cần luyện đan địa phương, ngươi không thể cự tuyệt. Tô Hàn trầm mặc xuống, dĩ nhiên, cái kia cho thù lao, như chúng ta sẽ cho, sẽ không thấp hơn mặt khác đan sư, việc ngươi cần, vẻn vẹn cho ta Thẩm gia cung cấp khác đan sư cung cấp không được đan dược. Thẩm Mộng Ly lại tăng thêm một câu, không thể không nói, nàng không hổ là buôn bán đầu não, chuyển động vẫn là cực nhanh. Tô Hàn luyện đan tạo nghệ, theo mới vừa cái kia một viên thuốc phía trên liền có thể nhìn ra. Đem một cái vốn là tầm thường phẩm chất đan dược, cứ thế mà luyện chế lại một lần, trở thành cực phẩm, mà lại trong quá trình này, không cần bất kỳ dược liệu, thậm chí, liền đan lô đều không cần. Này còn cần hoài nghi gì, nếu không phải là Tô Hàn tu vi không đủ, hắn luyện chế ra tới đan dược, chỉ có thể càng mạnh. Mượn nhờ này một cơ hội duy nhất, vừa vặn mời được Thẩm gia, ngày sau theo Tô Hàn tu vi tăng lên, hắn luyện đan tạo nghệ khẳng định hội càng ngày càng mạnh. Hắn giờ phút này, theo Thẩm gia hiển nhiên không đáng chú ý, nhưng Thẩm Mộng Ly đang đánh cược, cược Tô Hàn về sau. Nói thật, khách khanh đan sư loại chuyện này, Tô Hàn là không muốn đi làm. Nhưng vì cái kia tổ vu đồ lục, được, Tô Hàn gật đầu, Thẩm Mộng Ly lúc này quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Tô Hàn đã được mời đến lầu 2 trong một cái phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Mộng Ly trở về, mang theo một tấm tản đồ. Này tản đồ màu sắc, là một loại màu gì xét sắc. Mà khi Tô Hàn thấy loại màu sắc này thời điểm, liền đã cư thế tại nơi đó. Bởi vì loại màu sắc này, cùng ở kiếp trước Tô Hàn lấy được khối kia tổ vu đồ lục màu sắc, giống như đúc. Dù cho là dùng Tô Hàn thời khắc này tâm cảnh, cái kia tiếng thở hào hền, cũng là có chút đè nén không được. Cách mũ rộng vành, Thẩm Mộng Ly cũng không thể đi cố ý xem xét Tô Hàn vẻ mặt, một phần vạn bị phát hiện. Cái kia Tô Hàn đối nàng ấn tượng, khẳng định liền sẽ trở nên kém. Mấu chốt nhất là, nàng còn không có chính mình cái kia hảo muội muội dày như vậy ra mặt. Quản người ta có ngại hay không vứt bỏ, trước nhìn một chút lại nói. Thẩm Mộng Ly dù sao kinh thương, không có loại kia mắt chó coi thường người khác ý nghĩ. Đối với bất cứ người nào, đều là cực kỳ tôn trọng. Này chính là muốn bán đấu giá tấm kia tổ vu đồ lục. Thẩm Mộng Ly nói, Tô Hàn đem tiếp nhận. Vẻn vẹn nhìn lướt qua, liền lại đưa cho Thẩm Mộng Ly. Người sau hơi sững sờ. Ngài xem xong rồi, Ừm, Tô Hàn gật đầu, ngữ khí lại là biến trở về bình thản. Thẩm Mộng Ly trong lòng nghi hoặc, cái tên này có thể nhìn ra cái manh mối gì tới. Đừng nói là hắn, Tổ Vu A, liền xem như cái kia chấp trưởng thiên hạ thánh vực chúa tể, sợ rằng cũng không biết này tấm tàn đồ, đến cùng là thật là giả A, dù sao, ai từng nhìn thấy qua Tổ Vu. Vậy được rồi, Thẩm Mộng Ly bất đắc dĩ đem Tổ Vu đồ lục thu vào, bỗng nhiên lại nói. Nếu không, ta đem này tờ Tổ Vu đồ lục bán cho ngài được, cũng xem như ngài gia nhập ta Thẩm gia thù lao. Nói xong, nàng nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Không cần, Tô Hàn khoát tay nói, người lấy ra, đã trái với phòng đấu giá quy củ, mà lại người mua cũng sẽ không nguyện ý, há, vậy được rồi. Thẩm Mộng Ly có chút thất vọng nhẹ gật đầu, cùng ta chơi tâm cơ. Tô Hàn trong lòng cười lạnh tiếng, như hắn thật mong muốn như vậy mua thoại, vậy liền khẳng định đã chứng minh, này tờ Tổ Vu đồ lục tàn đồ có chuyện ẩn ở bên trong. Thật muốn nói như vậy, rất có thể, liền sẽ không đấu giá, mà là sẽ bị Thẩm gia cho mình lấy đến trong tay. Thẩm Mộng Ly, trên thực tế cũng không phải là thật mong muốn bán cho Tô Hàn, mà là thăm dò thôi. Mà Tô Hàn cho ra thái độ, không thể nói thật, cũng không thể nói giả, gần là đối với này Tổ Vu đồ lục vô cùng cảm thấy hứng thú. Hết thảy, đều cùng Thẩm Mộng Ly đoán thái độ không sai biệt lắm, cho nên chuyện sau đó, đều sẽ trở về quỹ đạo, này tờ Tổ Vu đồ lục, vẫn là muốn đấu giá. Nguyên bản định rời đi, nhưng Tô Hàn không đi, bởi vì tấm kia Tổ Vu đồ lục, là thật, vừa vặn cùng hắn ở kiếp trước lấy được cái kia tấm tàn đồ có thể liều nhận. Đáng tiếc là, ở kiếp trước tấm kia Tổ Vu đồ lục, giờ phút này đã không biết đi nơi nào. Đấu giá hội này trời, Thẩm Mộng Hàm cùng Thẩm Mộng Ly sáng sớm liền đi tới Tô Hàn gian phòng này. Hôm nay Thẩm Mộng Hàm, ăn mặc hoàn toàn liền là hai người, cái kia hai cái đuôi ngựa biện biến mất, tóc dài xõa xuống, ban đầu nhìn chỉ có thể nói là mỹ lệ, lại không thể nói là khuynh thành ngũ quan, giờ phút này nhưng cũng bị phụ trợ cực kỳ đẹp đẽ, yểu điệu dáng người rung động lòng người, căn bản không thể so Thẩm Mộng Ly kém. Thật muốn nói lời, cái kia chính là, mỏm núi hơi nhỏ một chút, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên a, quả nhiên, người vẫn là cần nhờ cách ăn mặc. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy này hai tỷ muội, Tô Hàn nhớ tới Long Võ Đại Lục bên trên Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên, liền nghĩ tới lúc trước Vân Thông Thông cùng Vân Thiên Thiên. Hết sức hiển nhiên, Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm tình cảm, muốn so Vân Thông Thông cùng Vân Thiên Thiên tốt rất rất nhiều. Đấu giá hội muốn bắt đầu, Thẩm Mộng Ly hướng phía Tô Hàn ngực trái nhìn thoáng qua, lại nói. Còn có chuyện muốn hỏi ngươi một thoáng, làm ta Thẩm gia khách khanh đan sư, ngươi làm sao cũng phải đem huy chương xương một cái đi. Huy chương, Tô Hàn nhún vai, còn không có kiểm tra đây. Thẩm Mộng Ly, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.